trong lúc sống chết trước mắt có thể kiểm tra phẩm chất của một người. Mà trong giây khắc này, nàng rõ ràng nhìn ra được Tùy Hoa dùng thân thể che chắn cho nàng. Vì một cô gái bình thủy tương phùng như nàng mà làm được như thế, đàn ông như vậy quả nhiên có tình có nghĩa. Lúc này Tùy Hoa đã xé sách lỗ hồng đủ chui qua, hắn đã đi ra ngoài, sau đó chuẩn bị kéo Dương Lịa Lịa đi ra. Lúc này lại thấy nàng rơi nước mắt, thân thiết hỏi, làm sao vậy? Có phải vết thương đau đớn không? Tôi cảm động. Dương Lịa Lịa nhìn hắn nói, làm sao bây giờ? Trước tìm địa phương an toàn, sau đó chúng ta tiếp tục chậm rãi cảm động, được không? Tùy Hoa nhìn nàng cười nói. Dương Lịa Lịa nín khóc mỉm cười đưa tay cho Tùy Hoa. Tùy Hoa vừa kéo Dương Lịa Lịa đi ra, đột nhiên từ bên trên có một tảng đá lớn rơi xuống, hướng chỗ hai người tạt tới. Tùy Hoa vẫn luôn lưu ý động tĩnh khắp bốn phía. Khi tảng đá rơi xuống trên đỉnh đầu, hắn đã nghe được tiếng vang. Chỉ đành lặp lại chiêu cũ, một tay ôm Dương Lịa Lịa vào lòng. Sau đó tụ tập chân khí sau lưng xoay người khom xuống. Tảng đá rơi trên lưng Tùy Hoa vỡ thành mấy mảnh, thân thể hắn chấn động, chiếc xe vỡ nát bên dưới cũng chấn rung không thôi. Lực va chạm lần này lớn thế nào cũng có thể biết được. Nhưng chỉ là một tảng đá vẫn chưa thể gây thương tổn cho Tùy Hoa. Không có việc gì, rời đi nơi này. Tùy Hoa nói với Dương Lịa Lịa. Lại chứng kiến ánh mắt kinh ngạc, cảm kích cùng sùng bái của nàng. Nhu tình trong ánh mắt cơ hồ có thể hóa tan cả sắt thép. Trong lúc giãy chết, thân thể của nàng lại mềm nhũn, ngồi phịch thẳng vào trong lòng hắn. Tuyệt hảo, con mẹ nó thật tuyệt hảo đến gây họa. Tùy Hoa cũng không nghĩ tới vừa khéo ngay lúc này lại rớt xuống thêm một tảng đá. Vừa khéo hắn lại giúp Dương Lịa Lịa ngăn chặn tảng đá kia. Chuyện anh hùng cứu mỹ trình diễn một lần đã đủ cầu huyết. Ai biết ông trời phá lệ khai ăn, lại cho hắn liên tục trình diễn hai lần. Đây không phải có ý định muốn làm cho Dương Lịa Lịa tiểu thư cảm động lấy thân báo đáp sao? Tùy Hoa thật sự không biết mình nên oán hận hay cảm tạ ông trời. Dưới loại tình huống này, Tùy Hoa đẩy Dương Lịa Lịa cũng không nên. Vì thế rõ ràng giả vờ hồ đồ, trực tiếp bế bổng nàng lên, nói, tôi thấy trên chân cô có vết thương, tận lực đừng hoạt động miễn cho đổ máu. Rời khỏi nơi này trước, tìm một chỗ tránh đỡ đã. Phải đó, đích xác cần rời khỏi nơi này trước mới được. Dương Lịa Lịa cũng giả vờ hồ đồ tùy ý cho Tùy Hoa ôm mình. Địa thế nơi này là một khe suối, ra vẻ thật dễ lún, chúng ta nên đi lên chỗ cao, an toàn một chút. Là chuyện gì xảy ra đây, rõ ràng đang mùa thu đông, vì sao còn bị lún chứ? Tùy Hoa khó hiểu nói. Ai biết được, nghe nói sau khi động đất tầng địa chất của rất nhiều địa phương đều rộng, cho nên gặp mưa sẽ bị lún. Vốn loại chuyện này cũng không thông thường, không thể tưởng được lại cho chúng ta gặp phải. Dương Lịa Lịa nói. Chương 182. Không thể không lưu lại. Đại khái do gần đây vận khí của tôi thật đen đuổi đi, còn làm phiền hà tới cô đâu. Tùy Hoa áy náy nói. Đừng nói như vậy. Vừa rồi nếu không có anh chỉ sợ tôi đã sớm đi gặp Diêm Vương ra. Dương Lịa Lịa nói tiếp. Nhắc tới anh còn là ân nhân cứu mạng của tôi. Nếu ở thời cổ đại còn phải lấy thân báo đáp nữa. Đáng tiếc tiểu nữ tử liếu yếu đào tơ, chỉ sợ công tử chướng mắt mà thôi. À, thật đa tạ tiểu thư lọt mắt xanh. Nhưng bổn công tử là hoa tâm thiếu gia, sẽ làm điếm ô danh tiết của tiểu thư. Ba hoa. Dương Lịa Lịa cảm thấy thú vị, nhưng trong cảnh tối lửa tắt đèn, lại có mưa, làm cho nàng luôn cảm thấy bất an. Trước đó ở trên xe tốt xấu còn chút ánh sáng, hiện tại không nhìn thấy được gì, không khỏi nói. Tùy Hoa, nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này đi, quá tối, tôi không nhìn thấy được gì. Di động đâu? Tùy Hoa hỏi. Đã bị rơi hỏng rồi. Dương Lịa Lịa đáp. Không có việc gì, di động của tôi vẫn còn. Tùy Hoa nói, đưa tay kiếm di động, cũng may không hỏng hóc, còn có chút ánh sáng. Tôi nghĩ nên đi lên mặt đường tốt hơn, không chừng có thể đi nhờ xe. Cũng chỉ có thể như vậy. Dương Lịa Lịa nói. Nhưng núi này dốc đứng, làm sao leo lên đây? Việc này cô không cần quan tâm. Tùy Hoa nói.

huống hồ với trạng huống trước mắt của Đường Vũ Khê có thể được sao? Vốn tưởng rằng Đường Vũ Khê sẽ khen ngợi mình vài câu, ai biết nàng lại nói: không thật, anh chỉ muốn làm chính nhân quân tử, vì sao biến thành không thật rồi đây? Tùy Qua buồn bực khó hiểu hỏi: anh thật muốn làm chính nhân quân tử sao? Đường Vũ Khê nói, rút bàn tay: vốn đang muốn cùng anh nếm thử ngon ngọt đâu, nhưng anh muốn làm chính nhân quân tử, vậy thì thôi đi.